Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, 233. Chương 233, thần vũ đạn, nổ pháo chi uy, nhân lực không thể kháng chi. Tề quốc nổi danh nhất là trọng nổ, nghe nói tề quốc mạnh nhất thần tí nổ, nhưng tại hai ba bên ngoài trăm trượng bắn giết trọng giáp kỵ binh. Cho dù trúc cơ cảnh người tu hành đối với thần tí nỗ đều kiêng dè không thôi. Tề quốc vốn là binh cường sao sao sao sao. Phối hợp trọng nỗ, nói thành thiên nam thập lục quốc bên trong mạnh nhất nhất quốc cũng không có không đủ. Đại phổ đi qua nhiều năm phồn hoa, đã dần dần suy bại. Sớm đã không còn năm đó xưng bá nhất phương oai hùng. Phổ quốc bây giờ quân binh phần lớn không dùng được. Trừ biên quân cùng cấm quân bên ngoài, còn lại binh sĩ thậm chí ngay cả đao thương đều cầm không vững, chớ nói chi là ra trận giết địch. Thế nhưng là dù vậy, đại phổ tại thiên nam thập lục quốc bên trong thực lực vẫn như cũ xếp tại số 1 số 2 vị trí. Cái này bên trong không chỉ có người tu hành uy hiếp, thực trọng yếu nhất một nguyên nhân, cái kia chính là phổ quốc uy phong pháo. Đại phổ khai quốc hoàng đế tự tay nghiên cứu chế tạo uy phong pháo. Uy lực so với tề quốc thần tí nỗ đều còn đáng sợ hơn mấy lần. Trăm pháo cùng vang lên phía dưới, thì liền hư đan cảnh người tu hành cũng chưa chắc lấy được chỗ tốt. Chính là bởi vì uy phong pháo cùng thần tí nỗ tồn tại, mấy năm nay tàn phá bừa bãi thiên nam man tộc thiết kỵ, mới không có tiến công tề phổ hai nước. Từ ngôn nghe nói qua uy phong pháo, chỉ là cũng chưa gặp qua. Hắn mang đến đánh giết tín sử tin tức, để Trình Dục vui mừng quá đỗi. Đã từ ngôn đặt câu hỏi, Trình Dục quyết định để từ ngôn kiến thức một phen đại phổ tránh thức thần binh lợi khí. Đối với từ ngôn, Trình Dục một mực không có khách khí. Nếu như đổi thành người khác, vị này tả tướng tuyệt đối sẽ không như thế. Trở về tới chất đống hòm gỗ địa phương, Trình Dục sai người mở ra một cái hòm gỗ. Từ ngôn thăm dò nhìn lại, bên trong chỉ có một tiết tối như mực họng pháo. Chắc hẳn hắn bộ kiện bị tháo dỡ ra đến, vận tới chỗ một lần nữa phân phối trang bị. Từ ngôn đối uy phong pháo thực không có hứng thú, hắn đối với cái kia hòm sắt cảm thấy hứng thú. Gặp hắn tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm hòm sắt nhìn, Trình Dục dứt khoát sai người đem hòm sắt cũng cùng nhau mở ra. Nặng nề nắp vali vừa mới mở ra, một cỗ kỳ dị khí tức lập tức lan tràn ra. Đợi đến từ ngôn nháy mắt mấy cái thấy rõ hòm sắt bên trong đồ vật, nhất thời bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Trong dương sắp hàng từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay trong suốt hạt châu, giống như cỡ lớn ngọc trai, nhìn trong suốt sáng long lanh. Từ ngôn mắt trái thậm chí có thể nhìn thấy trong hạt châu du tàu từng sợi thiểm điện bộ dáng nho nhỏ lôi hồ, lôi châu. Trừng tròng mắt từ ngôn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trong dương đồ vật hắn cũng không xa lạ gì, ngược lại vô cùng quen thuộc. Đúng là cùng hắn tại lão phần sơn chỗ sâu lòng núi trong động quật đạt được ba khỏa lôi châu giống như đúc. Trong thạch quan đạt được lôi châu đã sớm bị từ ngôn toàn bộ dùng xong. Hắn cho là mình không có có trở thành người tu hành trước đó sẽ không còn được gặp lại loại kia uy lực kinh người đồ vật, không nghĩ tới tại hình bộ thiên lao bên trong thế mà nhìn thấy chỉnh một chút một cái dương lớn lôi châu, cộng lại sợ không được có mấy trăm. Đây là thần vũ đạn, lấy uy phong pháo phát chi, có thể nổ tan cao sơn, nổ nát thành tường, là ta đại phổ quân quốc lợi khí. Trình Dục ở một bên giải thích, trong đêm qua hình bộ xuất hiện gian tế, đem uy phong pháo giấu tại thiên lao tin tức để lộ ra đi. Nguyên bản nhóm này quân giới lão phu cũng không tính chuyên trở ra ngoài. Đã người giết chết đưa tin người, nhóm này quân giới cũng nên trở đi. Nói, Trình Dục gọi trước khi đến hộ vệ đầu lĩnh, phân phó hắn lập tức lên đường, áp giải nhóm này quân giới mang đến Linh Thủy Thành. Lại hạ lệnh triệt để phong tỏa hình bộ, tra rõ truyền ra tin tức gian tế. Lão nhân phái binh điều đem uy nghiêm từ ngôn không nhìn thấy. Ánh mắt hắn bên trong trừ trước mặt lôi châu, lại cũng không nhìn thấy khác đồ, vật. Nhiều như vậy lôi châu, mang ở trên người làm thạch đầu, ai còn dám chọc ta? nhìn một chút, Từ Ngôn không khỏi ngốc cười rộ lên. Cho đến khi hai tên hộ vệ loảng xoảng một tiếng đắp lên cái nắp, hắn lúc này mới thất vọng thở dài một tiếng. Gần ngay trước mắt đồ tốt, hết lần này tới lần khác không chiếm được. Nếu không phải từ trên người Hứa Kính Chi đạt được ẩn thân phù, Từ Ngôn không biết như thế nào sử dụng. Hắn đều cố tình ở buổi tối mượn ẩn thân phù năng lực đến thuận đi điểm thần vũ đạn. Đánh cái gì chủ ý xấu đâu? Những thần vũ đạn đó cũng không phải ngươi có thể di động. Trình Dục phân phó xong thủ hạ, nhìn thấy Từ Ngôn tại cái kia tiếc nuối không thôi bộ dáng, không khỏi cười nói, tốt, chúng ta đi thôi. Theo Trình Dục rời đi những quân giới đó, Từ Ngôn đi vào thiên lao chỗ sâu. Thiên lao cũng không chỉ một chỗ địa lao, mà là rất lớn một mảnh lòng đất đại điện. Phòng giam nhiều đến mấy trăm tọa, càng chia làm đông tây nam bắc bốn cái khu vực. Trình Dục mang theo Từ Ngôn thẳng đến đông khu, cũng chính là nặng nhất trọng phạm mới có thể bị giam giữ khu vực. Nghe nói thiên lao đông khu bên trong không phải tạo phản đại tội, cũng là giết người hơn trăm hung thủ. Dù sao tại đông khu tuyệt đối gặp không đến cõng mấy cái cá nhân mạng hạng người. Chỉ giết một hai người, cũng không có ở tại thiên lao đông khu tư cách. Đông khu rất lớn, mà lại phòng giam tương đối rộng rãi. Chỉ là căn bản là không có người. Dù sao cũng là chờ cực hình trọng phạm mới có thể giam giữ tại cái này. Kinh sư trọng địa, có thể có mấy cái tạo phản. Càng đừng đề cập cõng hơn trăm người mệnh hung thủ. Gặp được loại kia hung thủ, cho dù quan sai đuổi bắt, người ta cũng sẽ khác biệt liều chết. Dù sao đều là chết chắc, không liều mạng. Chẳng lẽ muốn nếm thử trong thiên lao thức ăn à? Càng đi sâu đi, Từ Ngôn đã cảm thấy tốt giống địa phương nào không thích hợp. Cũng không phải trong thiên lao yên tĩnh cùng âm u, mà là một loại quên cảm giác gì. Quên cái gì đâu? Theo sau lưng Trình Dục lặng yên không làm ngữ. Cho đến khi một cái cẩn trọng cửa nhà lao bị ngục tốt mở ra, Từ Ngôn mới phát giác chính mình phòng giam đến, mà lại đối diện phòng giam bên trong cũng điểm ngọn đèn. Giống như ở người, coi như rộng rãi phòng giam bên trong, cái bàn giường đầy đủ mọi thứ, chỉ là không có cửa sổ, một bên đốt ngọn đèn, nhìn coi như không tệ, trừ âm u một số bên ngoài, đến không nhìn thấy côn trùng chuột bò loạn. Chắc hẳn căn này sạch sẽ phòng giam là Trình Dục cố ý chọn chỗ tránh nạn mà thôi. Từ Ngôn lại không phải chân chính trọng phạm. Trình Dục làm sao để hắn ở không được khá, ăn không được khá, mà lại có vị này đương triều tả tướng chiếu cố. Trong thiên lao chỉ sợ không có một cái nào ngục tốt dám đánh Từ Ngôn chủ ý. Bồi tiếp Từ Ngôn đi vào phòng giam. Trình Dục nhìn chung quanh một chút, gật gật đầu, nói. Tạm thời ở tại nơi này đi, nhiều thì một hai tháng, ta sẽ lại đến tiếp ngươi. Đa tạ lão nhân ra, Từ Ngôn lại lần nữa thi lễ, đợi đến Trình Dục vừa muốn rời khỏi. Từ Ngôn chợt nhớ tới mình vừa rồi vì cái gì cảm thấy không thích hợp. Hắn vội vàng hỏi, lão nhân ra, những quân giới đó, thế nhưng là giao phó cho bằng ra áp vận một nhóm kia. Từ Ngôn rốt cục nhớ tới. Bàng Hồng Nguyệt đã từng nói, tiêu cục có trách nhiệm, hoàng đế cắt cử bàng ra áp vận một nhóm đồ trọng yếu chạy tới Linh Thủy Thành. Hôm nay nhìn thấy uy phong pháo, hắn nghĩ như thế nào cảm giác nhóm này bị giấu tại thiên lao uy phong pháo. Cùng bàng ra lần này áp giải nặng tiêu có chỗ liên quan. Lúc này mới có câu hỏi này, Trình Dục nhìn lấy Từ Ngôn không nói gì, trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói ra. Nhóm này quân giới không về bằng ra áp giải. Ta khác lại phái quân đội hộ tống. Trình Dục lúc nói những lời này đợi. Rõ ràng hơi nhíu mày. Đáy mắt xuất hiện một tia rất khó phát giác lạnh lùng. Lấy Từ Ngôn thông tuệ. Hắn đã nhìn ra Trình Dục có chút nghĩ một đằng nói một nẻo. Không đợi hắn hỏi thăm. Trình Dục đã quay người rời đi. Từ Ngôn coi như muốn hỏi. Xem ra người ta cũng không muốn trả lời. Trình Dục sau khi đi, Từ Ngôn lông mày bị chậm rãi vặn lên. Nếu như Bàng Hồng Nguyệt nói tới trách nhiệm không phải áp giải nhóm này quân giới, còn có thể là cái gì đây? Thế nhưng là Trình Dục còn nói nhóm này quân giới không về Bàng ra áp giải. cái này cũng làm người ta khó hiểu. Chẳng lẽ lại Bàng Gia Tiêu đội chỉ là cái ngụy trang, dùng để hấp dẫn một số lòng mang ý đồ xấu hạng người? Nghĩ tới đây, Từ Ngôn sợ hãi cả kinh. Ngoài thành bị hắn đánh giết Tín Sử, làm cho Trình Dục đại hỉ. Mà trang giấy phía trên câu kia kế hoạch hủy bỏ, có trá, càng biểu thị trận này vận chuyển uy phong pháo chuyến đi. Tràn ngập thế lực khắp nơi lục đục với nhau. Người khác vạch tâm không vạch tâm Từ Ngôn mặc kệ. Vừa nghĩ tới Bàng Gia Tiêu cục rất có thể bị xem như vô tội mồi câu, hắn lập tức trong lòng phát lạnh, bắt đầu lo lắng lên Bàng Hồng Nguyệt an nguy tới. Bất quá là một chiêu ám độ Trần Thương, cộng thêm đóng cửa bắt tặc trò xiếc mà thôi. Suy nghĩ hồi lâu còn nghĩ không ra a, ngay tại Từ Ngôn lòng sinh lo lắng thời khắc, đối diện phòng giam bên trong truyền đến một câu lão giả khinh thường ngữ điệu. PS, cảm tạ mọi người lên giá khen thưởng. Nói thật, dọa ta một hồi, hơn 100 người khen thưởng, nhiều hai vị minh chủ. Hắc Huyền tại cái này cảm ơn chư vị. Báo cáo xuống 24 giờ bài đặt trước thành tích. Phá 900, với ta mà nói đã là niềm vui ngoài ý muốn. Loại này thành tích là quyển sách trước lên giá thời điểm gấp 10 lần. Có lẽ đối người khác mà nói không đáng một chú ý, ta lại vừa lòng thỏa ý. Tăng thêm thời gian kéo dài đến một tuần, đến cuối tuần năm, mỗi ngày dâng lên, vô luận phiếu đề cử vẫn là nguyệt phiếu, đều mời đập tới đi. Lần nữa bái tạ chư vị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.